Trọng sinh biên bất phụ, chương 11, sơ hội song long, 5, góc truyện audio.com, chấm, dịch, Long Ngạo Thiên, oai oai, biên bất phụ không còn lên tiếng, cầm côn TST, nhắm ngay mục tiêu, dùng sức đẩy éo một cái. Cái quy đầu to lớn kia liền xâm nhập khe động của sử nữ đang chảy đi em thủy ra kia. À, Vệ Trinh Trinh kêu đau một tiếng, toàn thân hóa cứng. Nhưng lúc này lại cắn chặt răng chịu đựng, hai tay vốn dĩ để che con mắt lại không tự chủ nắm chặt cánh tay trên thân nam nhân. Biên bất phụ thầm nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, liền không để ý tới mọi việc, mạnh mẽ dùng sức, côn TST có kinh nghiệm xa trường thế như trẻ tre. Trực tiếp xuyên phá cái tượng trưng cho sự thuần khiết của thiếu nữ kia. Tiến vào chỗ sâu khe động. Ô, đau quá, Vệ Trinh Trinh vì đau nhức kịch liệt dưới hạ thân nên không nhịn được nữa. Kêu thành tiếng, hai hàng thanh lệ lập tức chảy ra, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm, cơ thịt của biên bất phụ bị cái khe động của sử nữ ôm chặt khít. Hưởng thụ lấy từng trận rung động của khe động sử nữ kia. Liền không di chuyển hông nữa, để nữ hài hóa giải sơ qua một chút thống khổ. Khuôn mặt nhỏ của Vệ Trinh Trinh trắng bệch vì đau, nhưng vẫn là giãy giụa lên nói. Thiếp thân thật vô dụng, đau nhức như vậy cũng không nhịn được. Lão gia ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta không sao, ngươi tiếp tục đi, dứt lời còn chủ động nâng lên hai chân thon dài trắng nõn. Bao quanh bên hông của nam nhân, trước khi biên bất phụ xuyên qua cũng là nhân sĩ thành công. Tinh lực dồi dào cùng dương khí tràn đầy. Dưới cưỡng bức lợi dụ cũng đã làm qua không ít sử nữ. Nhưng chưa từng thấy giống Vệ Trinh Trinh một lòng lo nghĩ cho nam nhân như thế. Trong lòng không khỏi có chút thương tiếc, liền thi triển thủ đoạn tán tình, vừa hôn vừa sờ, không ngừng an ủi các vị trí mẫn cảm của nữ hài là gương mặt, vành tai, cổ, vai, núm vú, chỉ chốc lát. Liền làm cho cái tiểu sử nữ không biết trời cao đất rộng này xuân tình bừng bừng phấn chấn. Y y ân ân giọng dịu dàng rên rỉ, không thể tự kiềm chế, đợi cho thống khổ trôi qua. Cả người biên bất phụ đè ở trên thân thể ôn hương nhuyễn ngọc của Vệ Trinh Trinh kia. Hai tay đưa đến phía sau nữ hài hung hăng bắt lấy cặp mông to trắng như tuyết ngạo nghệ ưỡn lên kia. Côn TST bắt đầu di chuyển từ chậm đến nhanh. Đôi mắt đẹp của Vệ Trinh Trinh đóng chặt, khiến mình tận lực co lại đến dưới thân thể nam nhân. Hai tay hai chân giống như bạch tuộc ôm lấy nam nhân. Cảm thụ được cái côn TST vừa nóng vừa cứng của nam nhân kia trùng kích liên tục khe động của mình. Chỉ cảm thấy cường lực va chạm mỗi lần kia phảng phất đều đánh trúng linh hồn sâu trong tâm linh của mình. Khiến cho linh hồn mình bắt đầu bay lên. Chuẩn bị bay đến cái cực lạc chi cảnh không biết tên kia. Ngay từ đầu còn có chút đau nhức, nhưng chậm rãi, thống khổ dần dần bị một loại khoái cảm kỳ lạ khác chưa bao giờ có thay thế. Vệ Trinh Trinh chỉ cảm thấy mình cái gì đều nhìn không thấy. Cái gì đều nghe không được, toàn bộ giác quan ở trên người đều bị loại cảm giác đặc biệt này chi phối. Dương vi thi nam nhân mình vừa liếm láp hồi này không ngừng xuất hiện ở trong não hải của mình. Mặc dù bên trong đầu nhỏ còn đang nghi hoặc một cái đồ vật thô to thế này làm thế nào có thể cắm vào trong khe động nho nhỏ kia phía dưới của mình. Cái khe động nhỏ kia thì lúc mình đi tắm rửa có dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra nhìn qua. Rõ ràng chỉ nhỏ như vậy mà a. A ân khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt khiến cho Vệ Trinh Trinh không cách nào suy tư. Đành phải theo bản năng bắt đầu rên rỉ, muốn đem cảm giác tuyệt vời này phóng xuất ra ngoài. Trinh Trinh, thoải mái lắm hả, lão gia chơi ngươi thoải mái lắm phải cô? Bên tai đột nhiên truyền đến câu hỏi trêu chọc của nam nhân. A, thoải mái, Trinh Trinh thật thoải mái. Lão gia ngươi thật là lợi hại a. Vệ Trinh Trinh vừa nói xong, thân thể liền chấn động mạnh, ngửa đầu lên, hai tay liều mạng nắm lấy phía sau lưng nam nhân, chân kéo căng, khe động co vào kịch liệt, a rít lên một tiếng, cứ như vậy đạt tới đỉnh điểm, biên bất phụ thầm nghĩ cô gái nhỏ này là sử nữ vừa mới khai bao. Cũng không muốn đánh lâu, buông lỏng tinh quan, tăng thêm tốc độ làm thêm mấy chục cái. tiếng đùng đùng đùng đùng mạnh mẽ vang lên, khiến cho nữ hài đã đạt cao trào bị đờ tê đến đầu óc choáng váng. Nước mắt chảy tràn lan, cuối cùng, Biên Bất Phụ gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đem côn TST rút ra, tiến đến bên cạnh khuôn mặt xinh đẹp của nữ hài, một tay nắm lấy tóc của nữ hài không cho đầu của nàng động đậy. Đại lượng dương tinh liền bắn tới mãnh liệt trên mặt nữ hài. Nữ hài ai oán ô một tiếng, liền đóng chặt con mắt, nín thở, mặc cho từng cỗ dương tinh ba ba bắn ở bên trên gương mặt mình. Mặc dù Vệ Trinh Trinh có học qua kiến thức về nam nữ, nhưng lại không biết dương tinh của nam tử mới là mấu chốt mang thai của nữ tử. Tưởng rằng chỉ cần nam nữ cùng giường liền có thể có tiểu bảo bảo. Cũng may nàng nghĩ vậy, không thì nàng phát hiện lão gia không đem dương tinh bắn vào bên trong tiểu huyệt của mình. Không biết trong lòng u oán thành bộ dạng gì, cũng không phải Biên Bất Phụ không thích nàng. Nhưng bây giờ đang ở thời kỳ mấu chốt, thực sự không nên lưu lại dòng dõi. Nha đầu Vệ Trinh Trinh này đối với tránh thai cái gì cũng không biết. Cho nên đành phải bắn bên ngoài cơ thể, nghỉ ngơi sau khi mây mưa. Hai người nằm ở trên giường, đắp chăn mỏng lên, Biên Bất Phụ nhẹ nhàng ôm Vệ Trinh Trinh. Đại thủ yêu không tiếc tay du tẩu bên trên đường cong là lướt của thân thể mềm mại. Vệ Trinh Trinh vừa uốn éo người để thuận tiện cho nam nhân vuốt ve. Vừa sợ hãi nhỏ giọng hỏi. Lão gia, không biết Trinh Trinh hầu hạ cho ngươi thoải mái không? Ân xin hỏi lão gia còn có mấy cái phu nhân khác? Biên Bất Phụ cười nói. Trinh Trinh ngươi khiến cho ta rất hài lòng. Ha ha, còn lại ngươi không cần lo lắng. Phu nhân ta ở hải ngoại xa. Trong thời gian ngắn ngươi sẽ không thấy được. Còn có một cái nữ nhi 17 tuổi ở cùng một chỗ với phu nhân. Vệ Trinh Trinh nghe vậy, trong lòng hơi động, nói như vậy, lão gia chỉ có một người phu nhân mà còn không có một đứa con trai. Nếu như ta có thể giúp lão gia sinh hạ một đứa con trai, cuộc sống về sau của mình liền không lo. Biên Bất Phụ phảng phất xem thấu ý nghĩ của nàng, lại nói. Về sau ta sẽ đổi một cái dinh thự càng lớn ở trong thành Dương Châu. Thuê thêm một ít hạ nhân. Trinh Trinh ngươi sẽ thay ta trông coi nội vụ. Sau này, mỗi tháng ngươi sẽ được 12 lượng. Cô có nói bạc hay vàng. Ngày lễ ngày Tết thì ta cho phép ngươi tự mình trở về thăm hỏi phụ mẫu. Ngươi chỉ cần an tâm hầu hạ tốt cho ta là được rồi. Nhưng nếu có bất kỳ cử chỉ có phẩm hạnh không đoan trang, lão gia ta sẽ quyết không khoan dung. Dứt lời hắn dừng lại một chút, trầm giọng nói, lão gia còn có chút bí mật quan trọng, sau này cũng sẽ cho ngươi tham gia từng cái. Bây giờ thì như thế đi. Vệ Trinh Trinh chính là một trong các thành nữ thiên mệnh giáo trong lòng Biên Bất Phụ. Thời đại này, 12 lượng đối với một nhà nghèo mà nói đã là một khoản tài phú không nhỏ. Huống chi là mỗi tháng được 10 lượng. Với lại làm tiểu thiếp, chẳng khác nào vật sở hữu của trượng phu. Bình thường tất cả cử chỉ đều phải được sự cho phép của trượng phu mới được làm. Có thể vào ngày lễ ngày Tết tự mình đi về nhà ngoại, đã coi như là ân điển. Vô luận là hiện đại hay là cổ đại, tiền vẫn là thứ trọng yếu nhất. Cho nàng 12 lượng đã đủ để cải thiện cuộc sống sau này của nhà mẹ nàng. Vệ Trinh Trinh ngạc nhiên nhìn Biên Bất Phụ. Vội vàng đứng lên, dập đầu nói cảm ơn, thật cảm tạ lão gia ban ân. Trinh Trinh nhất định tuân thủ phụ đạo nghiêm ngặt, cần kiệm công việc quản gia, sẽ không làm bất kỳ chuyện thất lễ nào. Đối đãi nữ tử, hoặc là lấy tài năng gia dụ, hoặc là lấy tiền tài gia dụ, hoặc lấy đại thế gia ép buộc, hoặc lấy lưỡi dao gia cưỡng bức, hoặc lấy thân nhân gia uy hiếp, luôn luôn có biện pháp để nữ tử khuất phục. Biên Bất Phụ nhìn Vệ Trinh Trinh thân thể trần trụi cúi xuống dập đầu. Cặp vú đầy đặn kia theo thân thể không ngừng lắc lư. Cái mông to trắng như tuyết càng không ngừng nhếch lên nhếch xuống. Không khỏi có một trận hưng phấn, liền một phát bắt được cái đầu nhỏ của nữ hài, đem miệng nhỏ của nàng đến bên cạnh côn TST của mình. Cười dâm nói, tốt, Trinh Trinh ngươi muốn cảm tạ lão gia. Trước hết dùng miệng nhỏ của ngươi đi cảm tạ nó đi. lão gia muốn bắn lần nữa ở bên trong cái miệng nhỏ của ngươi. Ân ân vệ Trinh Trinh không có trả lời. Chỉ còn lại âm thanh mút thỏa thích côn tí ti phun ra nuốt vào Dương Châu. Sáng sớm, là một trong các trọng trấn phồn hoa nhất Trung Nguyên. Sáng sớm thành Dương Châu cũng đã từng bừng tấp nập thuyền hàng to to nhỏ nhỏ vãng lai dọc theo đường thủy xuyên thẳng qua. Bốc dỡ hàng hóa, đại lượng sa phu lôi kéo xe nhỏ, đem hàng hóa ở bến tàu vận chuyển đến bên trong từng cái cửa hàng ở nội thành. Trong thành Dương Châu có ba cái chợ cỡ lớn, tiểu thương trời Nam đất Bắc đều tụ tập ở chỗ này buôn bán. Còn có rất nhiều nông hộ phụ cận, trời còn chưa sáng liền trèo đèo lội suối chạy tới nội thành. Bán một chút rau quả mình trồng cùng gia súc chăn nuôi. Nhanh như vậy liền đã phát sinh kinh tế hàng hóa sao? Biên Bất Phụ đối với trình độ phồn hoa dạng này so sánh với tình trạng thành trấn đang lúc này sinh tư bản chủ nghĩa ở hậu thế Minh Triều Nam Chính. Đức có chút nghi hoặc, nhưng đối với tiểu thuyết thế giới cũng không cần nghiên cứu kỹ càng. Đương nhiên, có ánh sáng liền có bóng. Phía sau phồn hoa luôn có kẻ nghèo. Ngay tại ngoại ô thành Dương Châu phồn hoa, ở một dinh thự cũ nát, bên trong tràn đầy rác rưởi cùng cho bụi. Hẳn là thời gian rất lâu không có ai ở trong viện sinh trưởng mấy cây cối cong vẹo không biết tên. Dưới cây, có hai thiếu niên tuổi chừng 13-14 tuổi đang ngồi. Trong đó một thiếu niên sinh ra đã khỏe mạnh kháo khỉnh. Vóc người hơi lùn đang kêu to. A a, Lăng thiếu ngươi ra tay nhẹ một chút a, đau đau đau a a. Một thiếu niên khác hơi cao một chút. Khuôn mặt ngây ngô lộ ra thập phần thanh tú. Hắn tức giận, ta nói trọng thiếu ngươi cũng quá vô dụng đi. Đau một chút liền la hét vang trời. Sớm biết ta đã không mạo hiểm đi trộm dầu thuốc giúp ngươi xoa bóp. Thiếu niên được gọi là trọng thiếu đứng thẳng xoay đầu. Hừ hừ nói, cái con chó săn Nghiêm Khoan kia ra tay nặng như vậy. Chờ sau này chúng ta học tốt võ công. Sau khi làm đại tướng quân nhất định phải làm khổ hắn. Thiếu niên được gọi là Lăng thiếu thì xem thường bĩu môi. Không có trả lời, đúng vào lúc này, cửa sân của viện tử cũ nát này đột nhiên mở ra. Đi vào là một đạo bóng trắng. Hai người thiếu niên lấy làm kinh hãi. Theo ánh nắng sáng sớm nhìn lại, chỉ thấy trong viện nhiều hơn một nam tử trung niên mặc trang phục văn sĩ. Vóc người cao, mặt trắng không râu, khuôn mặt thanh nhã, đang thân thiện nhìn bọn hắn. Người kia mỉm cười, hỏi, các ngươi có muốn học võ công không? Cảnh này như ông già dụ dỗ con nít, chả lẽ sắp có đam mỹ chăng? Cách chương.